bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chỉ số IQ là có cực hạn. Simi Ken lấy lại tinh thần. Không có vấn đề, đi thôi. Đá chỉ nam cũng không phải là thật chỉ hướng phương nam. Phía trên cũng không có kim đồng hồ. Nhưng tảng đá kia xác thực có khả năng dẫn người rời khỏi mê cung. Tìm tới kẻ bất tử vương tọa vị trí. Simi Ken đem đá chỉ nam cầm tại trong lòng bàn tay. Cẩn thận cảm ứng. Trong viên đá có cỗ như có như không lực lượng. Chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Simi Ken hướng về đá chỉ nam chỉ ra phương hướng. Đằng không bay đi. Thủ hạ vội vàng thi triển thủ đoạn đuổi theo. Ai? Phép đi năng. Isaac hô to. Kéo huynh đệ một cái a. Phép đi năng lần này không có phản ứng hắn. Tùy ý hắn tại trên mặt đất chạy nhanh. Cuối cùng vẫn là Simi Ken xem bọn hắn tốc độ quá chậm. Tất cả đều lôi kéo cùng một chỗ bay. Đá chỉ nam thẳng tắp chỉ hướng một phương hướng nào đó. Simi Ken mang theo thủ hạ một đường tiến lên. Phía dưới chập trùng gò núi như sóng lớn không ngừng biến mất tại sau lưng. Xung quanh như cũ sương mù bao phủ. Không trung mặt trăng tung xuống mông lung gách cô. Theo tiến vào kẻ bất tử quốc gia đến bây giờ. Đã đi qua 24 tiếng nhiều một ít. Đặt ở trong hiện thực vừa vặn một ngày. Mà trong này như cũ là ban đêm. Mặt trăng một mực treo ở trên trời không hề động qua. Thời gian phảng phất bị cố định trụ. Simi Ken tại đá chỉ nam dẫn đường xuống. Bay đại khái khoảng mười mấy phút. Xung quanh sương mù bỗng nhiên trở nên nồng đậm lên. Nhan sắc cũng tại dần dần xuất hiện biến hóa. Theo sương trắng biến thành màu vàng đất cát bụi. Đồng thời cuốn lên từng trận cuồng phong. Rất nhanh, chân chính bão cát xuất hiện. Tiếng gió tựa như một loại nào đó quái thú tại hô gào. Màu vàng đất cát bụi che khuất bầu trời. Che kín tất cả. Bão cát lực lượng càng ngày càng cường đại. Tốc độ gió cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải Simi Ken hỗ trợ. Đám người này sợ rằng đều muốn mất phương hướng trong này. Tại bão cát bên trong khó khăn tạt qua rất lâu. Trước mặt bỗng nhiên trống không. Hồ gào cuồng phong biến mất. Bão cát cũng đã biến mất. Ánh mặt trời chói mắt từ không trung vãi xuống đến. Để người không mở ra được hai mắt. Mới vừa rồi còn là ban đêm. Xuyên qua bão cát. Đột nhiên liền biến thành mặt trời chiếu trên không ban ngày. Xuất hiện tại mọi người phía trước. Là xanh như mới rửa vạn dặm trời trong. Nửa điểm đám mây đều không có. Trời trong xuống. Là liên tục không ngừng dài đằng đẵng cát vàng. Một cái màu vàng đất thế giới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn. Phát hiện bão cát ngay tại đi xa. Đáng tiếc không khí bên trong lưu lại thản nhiên cát bụi vẫn còn. Cái đồ chơi này cùng xương trắng cùng loại. Đồng dạng trở ngại á không gian khe hở mở ra. Simi Ken thử một cái. Phát hiện mở ra á không gian 10 phần khó khăn. Liền không có thử lại. Dựa theo đá chỉ nam chỉ ra phương hướng. Tiếp tục bay về phía trước. Một đám người lướt qua như sóng biển đun. Tại mênh mông vô bờ trong sa mạc phi hành. Cái đó là thành thị. Mắt sắc phép đi năng hét lên kinh ngạc âm thanh. Simi Ken so với nó sớm hơn nhìn thấy. Một tòa dấu ở trong sa mạc khổng lồ thành thị. Hoặc là phải gọi di tích càng thỏa đáng một chút. Trong thành thị kiến trúc tại bão cát tàn phá xuống. Đều đã rách nát không chịu nổi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tòa này di tích to lớn vượt quá tưởng tượng. Bay gần cũng không nhìn thấy di tích phần cuối. Diện tích so với nhân loại trong xã hội rất nhiều cỡ lớn đô thị còn lớn hơn. Vừa vặn tới gần, trong di tích đun xuống, bỗng nhiên xuất hiện từng cái nổi mụt. Ngay sau đó, nổi mụt bị chèn phá, chui ra ngoài từng cái hình thể to lớn quái vật. Những quái vật này có điểm giống bọ ngựa, dài đầu ba sừng cùng hai cái kìm lớn. Cánh nhanh chóng chấn động lúc, phát ra ong ong ong âm thanh. Không cần Simi Ken xuất thủ. Bên cạnh đám này thủ hạ liền bắt đầu tranh nhau chen lấn động thủ đánh rơi đến gần quái vật. Simi Ken tiếp tục hướng di tích bay đi. Bởi vì đá chỉ nam cho hắn chỉ phương hướng cũng không biến mất. Hẳn là chỉ hướng bên trong di tích một nơi nào đó. Càng ngày càng nhiều quái vật theo trong di tích xuất hiện. hướng về mọi người vây công đi lên. Vừa bắt đầu bọn họ còn tại cướp động thủ, muốn để Simi Ken nhìn thấy chính mình cố gắng. Nhưng theo quái vật càng ngày càng nhiều, bọn họ đều đã không có tâm tư cạnh tranh. Hàng ngàn hàng vạn quái vật theo dưới mặt đất chui ra ngoài, che già măng mọc vây công mọi người, phảng phất thành mảnh liên miên mây đen, đảo mắt liền đem trong tầm mắt không gian đều nắm giữ đầy. Simi Ken bên cạnh đám này thủ hạ vừa bắt đầu còn có thể ứng phó, nhưng rất nhanh liền ứng phó không được. Số lượng thực sự là quá nhiều, hình như chen chúc thành một mảnh biển. Bất kỳ cái gì công kích hạ xuống đều biến mất vô ảnh. 7 người một giây giết chết 100 con. Xung quanh liền có thể bổ khuyết đi lên 1000 con. Mắt thấy mọi người liền bị cái này vô cùng vô tận quái vật bao phủ lại, Simi Ken cuối cùng xuất thủ. Hắn công kích rất đơn giản. Vô số huyết hệ nguyên tố hội tụ vào một chỗ hình thành sợi tơ, bện thành một tấm huyết võng, hướng bốn phía vây mở rộng. Xung quanh dày đặc đến cắm không vào tay quái vật, tại huyết võng cắt xuống, biến thành to bằng móng tay mảnh vụn, mở rộng huyết võng lóe lên liền biến mất, chọc người phiền tiếng ông ông trong chốc lát yên tĩnh. Sau một khắc, vô số quái vật hóa thành mảnh vụn bay là tả rơi xuống từ trên không, gần như biến thành một trận màu đen mưa to. Xung quanh nháy mắt trống đi đường kính ít nhất cây em trống trải khu vực, có chừng mấy vạn hoặc là 10 vạn con quái vật, trong nháy mắt bị xử lý. Thủ hạ dùng kính sợ cùng rung động ánh mắt nhìn xem Simi Ken bóng lưng, trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đây thật là châu cái dẫm địa lôi nghiêu bức nổ. Bloody Mary càng là kích động đến nhào lên, sau đó bị một chân đá trở về. Simi Ken không rảnh cùng những quái vật này dây dưa, mang theo thủ hạ bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Chờ bay ra một khoảng cách lúc, những quái vật này liền không có lại truy kích, mà là hành quân lặng lẽ, một lần nữa trở xuống đến dưới đất. Mọi người quay đầu nhìn xem gần như che khuất bầu trời quái vật số lượng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải đụng phải Simi Ken, chỉ bằng chính bọn họ, căn bản là không có cách xuyên qua nhiều như vậy bầy quái vật thân thể. Muốn bị sống sờ sờ đè chết ở bên trong. Simi Ken tại đá chỉ nam dẫn đầu xuống tiếp tục bay về phía trước, cuối cùng đi tới di tích ở giữa. Trong tầm mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ kim tự tháp, đại khái chỉ có cao 5 mét. Đá chỉ nam chỉ địa phương chính là cái này kim tự tháp. Simi Ken hướng về kim tự tháp bay qua, bay đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Thủ hạ không rõ ràng cho lắm, nhộn nhịp nhìn về phía trước, minh bạch Simi Ken vì cái gì muốn dừng lại. Kim tự tháp khác một bên cũng xuất hiện một đám người, dẫn đầu là một cái cưỡi độc giác hồng mã nữ tính, còn có phong độ nhẹ nhàng người trung niên kỵ sĩ Ua Alphi, còn có hấp huyết quỷ bá tước Dracula. Hai cái này thế giới nghe tiếng đại nhân vật, không có người sẽ nhận không ra. Simi Ken thủ hạ sắc mặt kịch biến, nếu như không phải bị hắc ám ý thức sửa chữa qua tư duy, có thể giờ phút này liền đã bị dọa đến giải tán. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Alphi ánh mắt vượt qua kim tự tháp rơi vào Simi Ken trên thân, hai mắt lập tức đỏ lên. Simi Ken nhanh như vậy xuất hiện ở đây, cái kia Feynman đâu? Trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, để nàng tức giận không thôi, gần như bao phủ lý trí. Simi Ken ánh mắt chỉ nhìn Alphi một cái, sau đó liền rơi trên tay Dracula đá chỉ nam, cuối cùng lại rơi vào kim tự tháp phía trên. Kim tự tháp bên trên có cái bệ đá, mặt ngoài có ba cái hình tròn lõm. Liên tưởng đến íp nói qua đá chỉ nam có ba khối, cùng cái này ba cái lõm vừa lúc ngang nhau, Alphi đã không nhịn được muốn động thủ, lại bị Dracula chặn lại. Chờ một chút, còn có người. Một phương hướng khác cũng xuất hiện một đám người, tổng cộng có 4 cái. Dẫn đầu là một người mặc trọng giáp kỵ sĩ, đầu là một cái khô lâu, đồng thời đang thiêu đốt hừng hực lên hỏa diễm. Nó tay phải mang theo một cái cự hình dây xích chùy, tay trái nâng có chút phát sáng đá chỉ nam. Dưới khố là một thớt đồng dạng thân mặc trọng giáp khô lâu ngựa. Khô lâu kỵ sĩ phía sau đi theo 3 người, vậy mà là Imhotep. Rồi, còn có kỵ sĩ không đầu. Nhìn thấy ba tên này, Simi Ken cùng Dracula đều là sững sờ. Dracula hai mắt có chút nheo lại. Hắn còn tưởng rằng ba tên này cùng Lick Apollonius cùng một chỗ. Bị Simi Ken cho xử lý. Không nghĩ tới vậy mà còn sống sót. Đồng thời nương nhờ vào cái này ma quỷ. Simi Ken cũng rất kỳ quái. Hắn rõ ràng để cái này ba cái gia hỏa trì hoãn thời gian về sau. Liền có thể tìm địa phương an toàn trốn đi. Làm sao sẽ cùng theo đi tới nơi này? Đối mặt Simi Ken cùng Dracula ánh mắt. Imhotep ba người nhắm mắt làm ngơ. Phảng phất chiến sĩ trung thành nhất. Đi theo tại khô lâu đằng sau. Nhưng trên thực tế, bọn họ ngay tại đáy lòng. Thông qua hắc ám ý thức hướng Simi Ken lớn tiếng kêu khuất phục. Sau khi nghe xong, Simi Ken cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói ba tên này quá xui xẻo. Bọn họ trợ giúp Simi Ken xử lý dò đường thánh điện kỵ sĩ về sau. Liền thật chuẩn bị tìm địa phương an toàn trốn đi. Kết quả cực kỳ xui xẻo đụng phải bộ xương này. Bộ xương này cũng không phải là hạng người vô danh. Mà là một cái tới từ địa ngục tai họa cấp ác linh kỵ sĩ. Tại bất tử loại quái vật bên trong cũng là phi thường có danh tiếng. Dracula phía trước tại mời Simi Ken đám người lúc. Cũng mời qua ác linh kỵ sĩ. Bất quá bức thư đưa ra ngoài phía sau đá chìm đáy biển. Hắn cuối cùng không có tới tham gia tụ hội. Ngược lại để Dracula buông lỏng một hơi. Bởi vì ác linh kỵ sĩ là một cái ma quỷ. Vô cùng không ổn định. Dễ dàng phá hư kế hoạch của hắn. Đương nhiên, hiện tại Dracula đã rất hối hận chơi kế hoạch gì. Càng là đùa bỡn mưu kế. Liền càng sẽ phát hiện chỉ số IQ là có cực hạn. Trừ phi có khả năng siêu việt chỉ số IQ. Trở lại chuyện chính. Imhotep ba người rất xui xẻo đụng phải ác linh kỵ sĩ. Đánh lại đánh không lại. Chạy cũng chạy không thoát. Cuối cùng bị đối phương mạnh mẽ dùng lửa địa ngục khống chế lại. Loại này hành vi cùng Simi Ken giống nhau như đúc. Ác linh kỵ sĩ cũng là cảm thấy chính mình một người thế đơn lực bạc. Mới sẽ cưỡng ép bắt ba tên này trở thành tay chân. Ba tên này cũng coi là gặp xui xẻo. Ban đầu bị Dracula lợi dụng. Sau đó lại bị Apollonius lợi dụng. Ngay sau đó bị Simi Ken dùng hắc ám ý thức khống chế. Thật vất vả hết bận. Còn không có buông lỏng một hơi. Lại bị ác linh kỵ sĩ cho bắt đi. May mắn hắc ám ý thức đẳng cấp so lửa địa ngục cao hơn. Cho nên Imhotep ba người hiện tại mặt ngoài thần phục ác linh kỵ sĩ. Trên thực tế vẫn là tại Simi Ken khống chế xuống. Cạc cạc cạc cạc. Ác linh kỵ sĩ phát ra quạ đen tiếng cười. Ánh mắt tại Simi Ken. Alfie, Dracula ba người trên thân qua lại liếc nhìn. Hôm nay đến tột cùng là cái gì tốt thời gian. Vậy mà có thể đụng tới nhiều như thế đại nhân vật. Simi Ken liếc mắt nhìn hắn. Thuận tiện nhìn một chút đầu hắn bên trên số liệu. Tính danh, Rowell Amos đẳng cấp, 117 giới tính. Nam chủng loại, ác linh kỵ sĩ độ thiện cảm. 40 Simi Ken hiện tại tâm tính bành trướng. Nhìn thấy ác linh kỵ sĩ mới 117 đẳng cấp. Liền không hứng thú lại quan tâm hắn. Dracula ngược lại là có chút hăng hái mở miệng. Amos, ta gửi thư cho ngươi. Chắc hẳn ngươi hẳn là nhìn qua. Đối ta phía trên giảng thuật sự tình. Ngươi là có hay không có hứng thú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.